Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1063. Để nó trở nên đặc thù, dĩ vãng cùng Carter cùng một chỗ đều sẽ uống chút hơi nhỏ rượu giữa bằng hữu, tâm sự sinh hoạt việc vặt, không khí rất nhẹ nhàng. Hiện tại cần công sự, Andrake vốn là khắc chế rồi cùng Carter uống một chén niệm đầu. Bất quá, làm Carter nói lên cái này chủ đề lúc, Andrake không khỏi có chút đắc chí vừa lòng. Miuo Champion League đoạt giải quán quân số lần, mặc dù còn chưa siêu việt AC Milan cùng Real Madrid, nhưng tốt xấu đã vĩnh cửu bảo lưu lại Champion League chính phẩm cúp. Cái này một vĩ đại công tích, đương đại chỉ có 5 chi đội bóng làm đến. Chi thứ nhất, Real Madrid, bọn hắn vĩnh cửu giữ lại chính là đời cũ Champion League cúp, không phải hiện tại cúp C1. Từ ngoại hình thượng nhìn, có thể nói là lỗ tai nhỏ chén. Mặt khác ba chi là AC Milan, lấy mệt mỏi tích 5 lần đoạt giải quán quân số lần có thể vĩnh cửu giữ lại vô địch Champion League cúp, đó là tại Milan vương triều thời đại đánh xuống huy hoàng. Ajax cùng Bayern Munich thì là tại 70 niên đại tuần tự lấy Champions League tam liên quan chiến tích có thể bảo tồn vĩnh cửu Champions League chính phẩm cúp. Cuối cùng một chi chính là Miuo rồi, tại 02 năm mùa hè chiếm lấy Champions League về sau, bọn hắn liền vĩnh cửu bảo lưu lại chính phẩm vô địch Champions League cúp, đồng dạng là lấy Champions League tam liên quan chiến tích. Năm đó hắn từ câu lạc bộ lui ra tới thi đấu nguyên nhân cũng có cái này một bộ phận. Câu lạc bộ bảo lưu lại chính phẩm Champions League có thể xưng một cái đại huy hoàng, nhất là tại nước Anh. Đây là trong lịch sử chi thứ nhất có thể giữ lại Champions League chính phẩm cúp đội bóng. Muốn trò chuyện lên những này, Andrake muốn nghiêm túc cũng nghiêm túc không nổi đến, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút lâng lâng. Ước trước kia cao chót vót tuế nguyệt nhiều a, hắn vẫn là đi cầm bình rượu ngon, rót hai chén, cho Carter đưa lên một chén, bưng chén đụng một cái, nhỏ uống một ngụm, ha ha cười nói, không có vấn đề, chúng ta chỉ có thể giữ lại một tòa chính phẩm vô địch Champion League cúp. Ngươi vừa rồi nói UEFA quy tắc, Champion League tam liên quan hoặc tính gộp lại 5 lần đoạt giải quán quân. Hai cái này vô luận cái nào đạt thành, đoạt giải quán quân số lần, sẽ bị về không, về sau bắt đầu muốn một lần nữa tính toán. Cho nên, chúng ta tại 02 năm lấy tam liên quan có thể bảo tồn Champion League chính phẩm cúp. Tại UEFA thống kê bên trong, chúng ta muốn cầm tới cái thứ hai Champion League chính phẩm cúp. Như vậy 02 năm trước đó tất cả đoạt giải quán quân số lần, liên quan số lần, toàn bộ xóa đi, lại bắt đầu lại từ đầu tính toán. Cho nên, mùa giải trước, chúng ta lấy được vô địch Champions League, câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ 5 vô địch Champions League. Thế nhưng là, tại UEFA thống kê bên trong, khoảng cách kế tiếp giữ lại chính phẩm đạt tiêu chuẩn thống kê bên trong, chúng ta hoặc là còn kém 2 liên quan, hoặc là còn kém 4 lần đoạt giải quán quân. Ách, ta nói, người có thể nghe rõ à? Carter uống một hớp rượu, nghe vậy gật gật đầu, sau đó lâm vào trầm tư bên trong. Andrake cũng không quấy rầy hắn. Tại Champions League chính phẩm cúp vấn đề này, hắn ngược lại suy nghĩ lộn xộn bay. Nghĩ đến 09 năm sau UEFA cải biến quy tắc, UEFA bảo tồn vĩnh cửu chính phẩm cúp, đại khái là thi đấu sự tình tổ chức thời gian dài, đoạt giải quán quân đội bóng càng ngày càng nhiều. Nhưng nhà giàu thủy chung là cúp kẻ cướp đoạt chính quần thể. Bởi vậy khả năng rất nhiều đội bóng có thể tại thời gian tích lũy xuống, lấy tính gộp lại 5 lần chiếm lấy Champions League quy tắc mà bảo tồn vĩnh cửu Champions League chính phẩm cúp. Cứ như vậy, chính phẩm cúp 4 phía tràn lan, có thể sẽ khiến cho Champions League chí cao vô thượng vinh dự địa vị chịu đến nhất định khiêu chiến. Bởi vậy từ 09 năm về sau, UEFA bảo tồn vĩnh cửu rồi chính phẩm cúp. Cúp chỉ dùng tại đoạt giải quán quân trao giải nghi thức. Thậm chí câu lạc bộ cũng không thể giữ lại chính phẩm cúp một đoạn thời gian. chỉ có thể ở trao giải về sau cầm tới một cái kích thước hoàn toàn giống nhau phục chế phẩm. Carter kết thúc suy tư. Hắn bùi ngùi nói, ta coi là câu lạc bộ cùng UEFA sinh ra khác nhau đâu. À, không phải như thế. Câu lạc bộ cùng UEFA quan hệ coi như không tệ. Nhất là ta cùng UEFA chủ tịch Johansson ngẫu nhiên cũng sẽ toàn diện điện thoại. Lẫn nhau kính trọng, Andrik không phải đang khoác lác. UEFA chủ tịch Johansson là người Thụy Điển. Không nói trước kia bởi vì Miuo đoạt giải quán quân, Andrik sẽ cùng UEFA chủ tịch có gặp nhau. Tại 02 thâm niên bởi vì Larsson muốn thối lui đội tuyển quốc gia, Andrik cùng Johansson ở giữa tự mình giao lưu nhiều lần mật. Lập trường giống nhau, kỳ vọng thuyết phục Larsson lưu tại đội tuyển quốc gia, ra sức vì nước. Chuyện này khiến Andrik cùng Johansson ở giữa tư nhân quan hệ coi như không tệ. Cứ việc J14 nhiều năm trước kia cho UEFA rất lớn áp lực. Thế nhưng là Miuo tại J14 bên trong vai trò nhân vật là rất bình tĩnh. Không thuộc về cái kia loại cầm vũ khí nổi dậy đại ca cấp nhân vật. Tại đây một trên lập trường, Miuo cùng UEFA quan hệ xã hội cũng còn bảo trì bình thản. Carter nhíu rồi nhíu mi đầu. Nói, kể từ đó, ta muốn cùng ngươi thảo luận vấn đề. Khả năng không quá thành thục. Andrik nhún nhún vai cười nói. Không có việc gì. Nói nghe một chút, ta cảm thấy ngươi có rất nhiều sáng ý nghĩ đường là ta không cụ bị. Ha ha, ai bảo ta đọc sách ít đâu. Carter nghe vậy cười lấy lung lay đầu. Chợt nghiêm túc nói. Ta vốn cho rằng câu lạc bộ có hai tòa chính phẩm vô địch Champions League Cup. Như vậy, tòa thứ nhất, chúng ta như thường lệ triển lãm. Tòa thứ hai, thậm chí tòa thứ ba, tòa thứ tư, tương lai chỉ cần có thể giữ lại chính phẩm vô địch Champions League Cup. Chúng ta liền ở cái này cúp trên, khắc lên công huân cầu thủ tên. Sau đó tiếp tục lấy ra triển lãm. Cái này sẽ để cho Champions League chính phẩm cúp quán quân sẽ không thay đổi đến đơn điệu. Bởi vì nếu như chỉ có một tòa chính phẩm cúp, như vậy, đây là phi thường đặc thù, chí cao vô thượng, nhưng là chúng ta có hai tòa, ba tòa, bày ở cùng một chỗ. Tựa hồ, lực rung động liền sẽ hạ xuống. Nhưng là, ở phía trên khắc lên Miuo truyền kỳ cầu thủ tên. Để cái kia một tòa chính phẩm vô địch Champions League Cup trở nên có cố sự tính. Lịch sử cảm giác, đây là cái gì? Đây chính là chúng ta nội tính. Là chúng ta làm tuyên truyền, ảnh hưởng dưới một đời. Tương lai vô số đời Miuo cầu thủ, fan hâm mộ, bồi dưỡng thị trường, mở rộng nhãn hiệu các loại nguồn suối. Bất quá, hiện tại chúng ta chỉ có một tòa Champions League chính phẩm cúp. Ta cảm thấy ta ý nghĩ này có thể không cần thảo luận. Vẫn là trực tiếp lưu tại triển lãm trong phòng cung cấp du khách thưởng thức đi. Carter chính mình là có chút thất vọng. Hắn cúi đầu uống một hớp rượu về sau lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Andrik. Lại phát hiện Andrik mặt mỉm cười hai mắt tỏa ánh sáng. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì mà trở nên có chút hưng phấn. Andrik bỗng nhiên đặt chén rượu xuống. Cười to nói, người đề nghị này rất tốt à. Suy nghĩ một chút, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi là cầu thủ, ngươi có thể đưa ngươi tên khắc vào Champions League chính phẩm cúp trên. Vĩnh cửu, cái này, khả năng này lại so với chiếm lấy một lần Champions League mang tới kích thích cùng ủng hộ càng. Thêm làm lòng người động, Carter nhìn lấy Andrik. Bỗng nhiên cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Hắn suy nghĩ chính là thương nghiệp lợi ích. Andrik thì suy nghĩ chính là cầu thủ lập trường. Hai người tuy nói ý nghĩ chưa chắc là nhất trí. Thế nhưng là, tại cùng một cái tích cực vấn đề trên, lại có hoàn mỹ bổ sung. Carter giờ khóc giờ cười nói. Tỉnh táo chút, chúng ta bây giờ chỉ có một tòa chính phẩm vô địch Champions League Cup. Ít nhất phải cam đoan một cái. Ách. Nguyên bản A, một cái nguyên bản Champions League chính phẩm cúp tại câu lạc bộ triển lãm mới được A. Andrik, hứng thú ở phía trên, cười hỏi nói, vì cái gì, tại sao phải giữ lại cái kia? Nguyên bản, cái kia nguyên bản, cũng không đặc thù, du khách để thưởng thức lúc, đột nhiên nghĩ đến, À, tại Miuo cái này cốp. AC Milan cũng có một cái. Bayern Munich cũng có. Ajax cũng có. Real Madrid. Ách, không có. Real Madrid cái kia. Mới thật sự là đặc thù lại duy nhất. Vĩnh viễn không có khả năng lại xuất hiện tại cái khác câu lạc bộ một tòa chính phẩm Champion League Cup. Đã nó không đặc thù. Như vậy, chúng ta liền muốn để nó trở nên đặc thù. Đánh lên Miuo lạc ấn. Mà không chỉ là tại Miuo triển lãm đơn giản như vậy. Carter sẽ không theo Andrick đi, nổi điên. Hắn vẫn là tại lý trí suy nghĩ. Có thể nói Miuo triển lãm Champion League chính phẩm cúp. Toàn thế giới, hiện tại có 5 tòa. Miuo, Ajax, Bayern Munich, AC Milan, cùng với UEFA, đều có một tòa. Đơn thuần nói cúp, tiếp cận với giống như đúc. Mặc dù có khác biệt, cũng khẳng định là chế tác vấn đề kỹ thuật. Từ ngoại giới ấn tượng cùng giác quan duyệt đọc trên, không có phân biệt. Nhưng nếu Miuo để tòa này chính phẩm vô địch Champion League Cup phía trên xuất hiện truyền kỳ cầu thủ tên, phải chăng sẽ khiến cái này chính phẩm vô địch Champion League Cup càng thêm đặc thù, trở nên nặng nề. Đối với Miuo nội tình tích lũy cùng với tương lai phát triển càng có trợ giúp. Carter huyễn tưởng vô số hình ảnh, có so sánh, cũng có chính mình làm du khách tâm tính đi du lãm thưởng thức sinh ra ý nghĩ. Cuối cùng, hắn thừa nhận hắn ban sơ ý nghĩ hơi có vẻ bảo thủ. Hắn hy vọng Miuo giữ lại một tòa nguyên bản thật phẩm vô địch Champion League Cup. Về sau tục lấy được chính phẩm cúp khác lên cầu thủ tên đến ban thưởng cầu thủ hoặc kích thích câu lạc bộ thương nghiệp thị trường. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu là tại tòa thứ hai chính phẩm vô địch Champion League Cup bên trên khắc trên cầu thủ tên. Như vậy, vì tòa thứ nhất chính phẩm vô địch Champion League Cup mà bỏ ra thanh xuân nhiệt huyết cùng với trung thành truyền kỳ cầu thủ, đối bọn hắn, khẳng định không công bằng. Này lại gây nên Miuo fan hâm mộ bất mãn. Những cái kia nương theo lấy vô số fan hâm mộ trưởng thành truyền kỳ cầu thủ. Bởi vì già đi. Bởi vì không có chờ đến tòa thứ hai chính phẩm vô địch Champion League Cup đến. Đã mất đi đem chính mình tên khắc vào cúp trên cơ hội. Cái này tất nhiên sẽ để fan hâm mộ vô cùng chưa tròn. Từ Andrick nói đến nhìn, hắn cũng định áp dụng Carter đề án. Tại câu lạc bộ vĩnh cửu giữ lại thật phẩm Champion League Cup bên trên khắc trên Miuo truyền. Bóng cầu thủ tên, thế nhưng là vấn đề. Lại tới. Carter nghi ngờ hỏi, tòa thứ nhất Champion League chính phẩm cúp là lấy 1999/2000 đến 2001/2023 cái trận đấu mùa giải bên trong liên tục đoạt giải quán quân mà thu được. Nếu chúng ta muốn tại cúp bên trên khắc trên công huân cầu thủ tên, nét, Larson những này lưu tại đội bên trong cầu thủ khẳng định không có vấn đề. Nhưng là ngay lúc đó cầu thủ chủ lực, Pirlo, Zambrotta, Gattuso, Materazzi, cái này bốn cái người làm sao bây giờ? Andrick nhiệt tình hơi có chút trượt xuống. Nghe được vấn đề này, hắn mày nhíu lại rồi bắt đầu. Có chút khó giải quyết a. Muốn mức độ lớn nhất đột ra Miuo. Cho nên, hắn đầu tiên khẳng định một điểm. Không có khả năng đem Pirlo tên của bọn hắn khắc lên đi. Đây không phải hắn tự tư, là câu lạc bộ nhất định phải tự tư. Bởi vì, nếu như đem tên của bọn hắn khắc lên đi, lời ngầm có phải hay không nói cho cái khác cầu thủ. Ở chỗ này chỉ cần thu được thành công to lớn, sau đó rời đi cũng không quan trọng. Vẫn là sẽ bị câu lạc bộ ghi khắc, vẫn là sẽ để cho tên của mình xuất hiện tại cái kia chí cao vô thượng vinh dự vị trí. Không được, dạng này không được. Câu lạc bộ muốn để tương lai 20 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm bị mọi người ghi khắc, hồi ức, hướng tới, đàm luận truyền kỳ cầu thủ. Nhất định phải có một cái trọng yếu phẩm chất, đối với câu lạc bộ trung thành. Bất luận trung thành là thế nào có được, nhưng chỉ cần làm đến, chính là trung thần. Đã Andrick quyết định không đem Pirlo chờ cầu thủ tên khắc lên đi. Như vậy.